Chương 2933, Sở Thiên Hữu phản bội. 1. Nói, Sở Thiên Hữu quay người hướng Mộ Nhan phương hướng đi đến. Sở Tân Viêm hài lòng cười nói, tốt, đây mới là ta Sở Tân Viêm con ngoan, xem ở ngươi như vậy nghe lời phân thượng, ta liền để ngươi chết thống khoái một điểm tốt. Nhìn thấy Sở Thiên Hữu coi là thật từng bước một chiều Mộ Nhan đi đến. Dưới đáy Lương Thần Đại Quân cùng Khuynh Thành Quân vừa tức vừa gấp. Sở Thiên Hữu, ngươi dám đả thương Diệp Đại Thần một cọng tóc gáy, ta liều mạng với ngươi Sở Thiên Hữu, ngươi chính là phụ trần A Hưởng Diệp Đại Thần như thế tin cậy ngươi, đem La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng đều giao cho ngươi kinh doanh, ngươi chính là như thế hồi báo nàng sao? Biết Mộ Nhan là Diệp Lương Thần, rất dễ dàng liền có thể đoán được phụ trần chân thực thân phận. Mà khoảng thời gian này, Lương Thần Đại Quân cùng La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng, cơ hồ đều là từ phụ trần một tay quản lý. Phu Trần cường đại năng lực quản lý, nhanh nhẹn ứng biến tư duy, cùng đối Diệp Lương Thần trung thành cảnh cảnh thái độ, đạt được Lương Thần Đại Quân nhất trí khen ngợi. Rất nhiều người cũng đã coi hắn là thành Lương Thần Đại Quân bên trong độc nhất vô nhị người dẫn đầu. Nhưng hôm nay, người cầm đầu này, lại muốn làm ra ruồng bỏ bọn hắn thần tượng sự tình. Cái này khiến tất cả Lương Thần Đại Quân làm sao có thể nhẫn có người giận đến cực hạn, đã quên Hồng Hoang Tháp không có cho phép là không thể tới gần. Liều lĩnh bay lên thượng tiên, liền muốn đi ngăn cản Sở Thiên Hữu. Nhưng mà, còn không đợi bọn hắn tới gần Hồng Hoang Tháp. Sở Tân Viêm hừ lạnh một tiếng, độ kiếp kỳ uy áp đột nhiên phóng ra. Những này bay lên không trung tu sĩ, đỉnh thiên cũng bất quá nguyên anh kỳ, chỗ nào có thế trải qua ở độ kiếp tu sĩ áp bách. Từng cái ngay cả hừ đều hừ im lặng, liền miệng phun máu tươi, từ giữa không trung rớt xuống. Sở Tân Viêm bên người Tâm Phúc gầm thét một tiếng. Các ngươi là bị điên sao? Muốn cùng Định Quốc hầu phủ đối nghịch hay sao? Coi như các ngươi không cần đầu của mình, chẳng lẽ cũng không sợ liên lụy sư môn của các ngươi gia tộc sao? Lời này vừa nói ra, dưới đáy tu sĩ sắc mặt đều là biến đổi. Dù là trong lòng tức giận nữa lo lắng, nhưng cũng không dám lên trước. Miêu Việt cười khanh khách nói, cái gì Lương Thần Đại Quân, Khuynh Thành Quân, bất quá chỉ là một đám người ô hợp đến một chút náo nhiệt mà thôi. Sự đáo lâm đầu. Không phải là muốn riêng phần mi nhờ bay sao? Quân Mộ Nhan chẳng lẽ coi là sống chết trước mắt, những người này thật sẽ liều lĩnh vì nàng bán mạng a? Hì hì ha ha. Sở Thiên Hữu tay đè tại Mộ Nhan đầu vai, trầm giọng nói, Quân Mộ Nhan, ngươi chớ coi trách ta, ta cũng là không đường có thể đi. Hiện tại, liền mời ngươi đi với ta một chuyến đi. Mộ Nhan bỗng nhiên mở mắt ra, hãi nhiên nhìn về phía Sở Thiên Hữu. Nàng há to miệng tựa hồ muốn nói cái gì? Nhưng sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, lại là nửa điểm thanh âm đều không phát ra được. Sở Thiên Hữu nhẹ nhàng ngoắc ngoắc khỏe môi, thanh âm lại nhẹ lại chậm, Quân Mộ Nhan, ngươi cũng đừng lại vùng vẫy, ngươi bây giờ nửa điểm linh lực QNZ không, căn bản cũng không có sức phản kháng. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoan theo ta về Định Quốc hầu phủ Hồng Hoang Tháp ngoại. Sở Tân Viêm lộ ra hài lòng lại vội vàng thần sắc. Liên đợi đến Sở Thiên Hữu ngay lập tức đem người mang ra, từ nay về sau. Hồng Hoang Tháp cùng Lục Tinh Tháp chính là hắn. Nhưng mà, ai cũng không có nhìn thấy, lúc này Sở Thiên Hữu sắc mặt càng ngày càng trắng. Nguyên bản thanh xuân tuấn tú dung nhan, tại một chút xíu trở nên giàn ua, bò lên trên tế văn hai tóc mai đen nhánh sợi tóc, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhiễm lên hoa râm. Mộ Nhan toàn thân run rẩy, thần sắc lo lắng, liều mạng muốn ngăn cản, lại bởi vì thân thể quá mức suy yếu, không cách nào động đậy. Sở Thiên Hữu trong mắt nhìn xem hắn, trong mắt phảng phất có quang mang trong suốt đang lóe lên.